Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Phần 38. Nhưng mà trên thực tế Triệu Hề Hề nhìn ba ba biến mất ở quẹo vào chỗ, liền không hướng bên trong đi rồi. Đứng ở nhà trẻ cửa Tịch Mai lão sư liền vẫn luôn nhìn một màn này. Thật là buồn cười lại hảo chơi. Từ ấu tể viên bên kia phát hiện Triệu Hề Hề ba ba mụ mụ đem nàng đưa vào ấu tể viên. Chỉ là một cái hiểu lầm. Mà Triệu Hề Hề cái này tiểu bằng hữu thật sự rất muốn lưu tại ấu tể viên. Tịch Mai lão sư liền vẫn luôn là nhà trẻ bên này gia trị ban lão sư. Mỗi ngày buổi sáng đều ở trường học cửa tiếp bọn nhỏ. Đúng là có nàng yểm hộ, cho nên Triệu Hề Hề mới có thể làm được mỗi ngày buổi sáng ở nhà trẻ cửa chạm vài phút. Sau đó lại hướng cách về ấu tể viên chạy. Nhưng là lại không có bất luận kẻ nào phát hiện dị thường. Tịch Mai lão sư đương nhiên cũng thấy được Triệu Hề Hề ba ba đi cách vách. Nàng cũng không lo lắng cái gì, còn nhân cơ hội sờ sờ Triệu Hề Hề đầu, nói muốn hay không cùng lão sư cùng nhau đứng ở cổng trường thẩu nghênh đón mặt khác đồng học tới trường học. Triệu Hề Hề thật là cao hứng gật gật đầu, sau đó quy quy củ củ mà đứng nghênh đón mặt khác đồng học. Nàng chính là không nghĩ đi vào, nếu là đi vào như thế nào ra tới nha, còn có đi đâu cái phòng học ngồi a. Triệu Hề Hề bản thân chính là cái lảm nhảm, nàng tưởng không thể làm lão sư phát hiện nàng đã không ở nơi này đọc sách. Triệu Hề Hề đem đầu nhỏ chuyển a chuyển, sau đó có điểm tiểu thông minh nói: lão sư, ta cảm thấy chúng ta trường học hoạt thang trượt hảo hảo chơi. Lão sư, ngươi sẽ đi chơi hoạt thang trượt sao? Tịch Mai lão sư nghẹn cười. Lão sư là đại hài tử, không thể đi chơi cái này kia. Lão sư ngày thường chơi cái gì đâu? Lão sư ngày thường sẽ cùng bằng hữu cùng đi đi dạo phố, xem điện ảnh, mua đồ vật, còn sẽ đi công viên trò chơi. Nói đến bằng hữu, Triệu Hề Hề nháy mắt máy hát liền mở ra. Ta cũng có một cái bằng hữu, chúng ta ngày thường liền cùng nhau chải lông tóc, chúng ta cùng nhau chải đầu, sau đó cùng nhau quá mọi nhà. Ta là ba ba, hắn là mụ mụ. Tịch Mai lão sư, ta biết ngươi bằng hữu. Ngươi bằng hữu cùng ngươi cũng là một cái ban sao? Ta như thế nào chưa từng có gặp qua hắn cùng ngươi cùng nhau tới trường học. Triệu Hề Hề nháy mắt nghẹn lời, ấp úng nói: ngoặc kép, cái kia chính là ta cùng hai người bọn họ không phải ở cùng một chỗ, cho nên chúng ta chưa bao giờ cùng nhau tới trường học. Nga nga, bộ dáng này a. Tịch Mai lão sư nói: ta nhớ rõ các ngươi là mẫu giáo bé nhị ban hài tử, đúng hay không? Triệu Hề Hề nghĩ nghĩ: lão sư, ngươi nhận thức mẫu giáo bé ban nhị ban lão sư sao? Tịch Mai lão sư nói: nhận thức, nhưng là ta cùng hắn quan hệ không tốt, cho nên chưa bao giờ nói với hắn lời nói. Triệu Hề Hề nga một tiếng, nói: là nha, ta cùng ta bằng hữu đều là mẫu giáo bé nhị ban học sinh. Nguyên lai người theo chúng ta lão sư quan hệ không hảo a. Triệu Hề Hề đặc biệt cao hứng, khuôn mặt nhỏ thượng rào rạt ý cười, quả thực tàng đều tàng không được. Bọn họ quan hệ không tốt, lời nói khẳng định liền sẽ không nói chuyện phiếm. Sẽ không nói chuyện phiếm, nói liền sẽ không biết nàng không có ở cái kia lớp học. Tịch Mai lão sư, ngoặc kép, ôi mẹ ơi, cái kia đã từng lập chí muốn lựa ve trai tiểu bằng hữu, là cái gì làm ngươi làm được hiện tại này một bước? Vì cái gì trở nên như vậy thông minh? Cứ việc điểm này tiểu kỹ xảo ở đại nhân trong mắt còn chưa đủ xem. Chính là đây là cái tiểu bằng hữu a. Hãy còn nhớ rõ, lúc trước chịu hề hề tiểu bằng hữu ở yêu quái trên diễn đàn nhất chiến thành danh. Chính là dựa cái kia xuẩn manh nhặt ve chai video. Lúc ấy nhiều ít yêu quái tỏ vẻ, nếu nhân loại ấu tể đều trường cái dạng này, các yêu quái nhất thống thế giới không là vấn đề. Mà hiện tại, đứa nhỏ này đầu nhỏ cư nhiên đã sẽ chuyển biến. Nhưng mà, ngay sau đó, Triệu Hề Hề tận hiện đang làm nhảm cùng tò mò bản chất lão sư. Ngươi vì cái gì cùng mẫu giáo bé nhị ban lão sư quan hệ không hảo a? Có phải hay không hắn xả ngươi bím tóc a? Tịch Mai lão sư, ngoặc kép, đây là một bí mật, không thể nói cho ngươi, trên thực tế nàng chính là mẫu giáo bé nhị ban lão sư. Tịch Mai lão sư cố ý nói như vậy là bởi vì nàng đã đem Triệu Hề Hề hết thảy tư liệu đều đặt ở bọn họ lớp học, cho nên chuyên môn cũng cùng Triệu Hề Hề nói một chút. Như vậy nếu là có người hỏi Triệu Hề Hề ngươi là cái nào ban, nàng cũng có một cái lựa chọn. Triệu Hề Hề nghe được là bí mật liền đem ngón tay đặt ở bên miệng thở dài một chút. Tiểu bả vai còn rụt một chút, cao hứng đến cùng cái sóc con dường như, cười đến mi mắt cong cong mà nói. À, ta đã biết, đây là lão sư bí mật, ta cũng có bí mật, không thể nói cho người khác. Tiểu Hề Hề từ lão sư nơi này học được một chuyện. Nếu là có chuyện gì không nghĩ nói cho người khác liền nói đây là bí mật của ta, không thể nói cho ngươi. Triệu Hề Hề chính là bởi vì học được cái này cách nói, cho nên nàng mới có thể như vậy cao hứng. Tịch Mai lão sư bị Triệu Hề Hề này cười ngây ngô cảm xúc cảm nhiễm tới rồi, hoàn toàn không biết nàng ở cao hứng cái gì. Nhưng là Tịch Mai lão sư khóe miệng cũng ở không được hướng lên trên dương, tâm tình trở nên sung sướng lên. Thật là cái đáng yêu nhân loại ấu tể đâu. Cứ việc nàng vẫn luôn ở đương giáo viên mầm non, mỗi ngày đều có thể đủ tiếp xúc đến các loại tính cách nhân loại ấu tể. Có đáng yêu, có tùy hứng, cũng có ngây ngốc. Chính là Triệu Hề Hề thật là của quý. Chưa từng có một nhân loại ấu tể mới có thể đủ giống nàng như vậy. Tịch Mai lão sư quả thực tưởng đem nàng ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Hề Hề, ngươi như thế nào cũng đứng ở trường học cửa nha. Triệu ba ba trở về thời điểm, liền nhìn đến nữ nhi đứng ở trường học cửa. Triệu Hề Hề hướng về phía ba ba nói, ta ở nghênh đón các bạn học hồi trường học. Ba ba, ngươi có phải hay không phải đi về công tác? Triệu ba ba gật gật đầu, ba ba muốn đi công tác, ngươi ở trường học muốn nghe lão sư nói nga, buổi chiều ba ba liền tới tiếp ngươi. Triệu Hề Hề, tốt, kia ba ba đi làm thời điểm cũng muốn nghe lời nói nga. Triệu ba ba cười gật gật đầu, lại đối bên cạnh Tịch Mai lão sư nói, nhà ta hài tử liền vất vả các ngươi. Tịch Mai lão sư nói, không có, Triệu Hề Hề ở trường học thực nghe lời, thực hiểu chuyện. Triệu ba ba cười mị mắt, đôi Triệu Hề Hề nói, ba ba đi rồi, bảo bảo cùng ba ba nói cúi chào. Triệu Hề Hề phất phất tay, ba ba cúi chào. Triệu ba ba đi ra một khoảng cách, quay đầu lại liền nhìn đến nữ nhi còn đứng ở nơi đó, đôi mắt như cũ nhìn hắn. Nàng thật sự thực luyến tiếc chính mình. Triệu ba ba tưởng, cái này tuổi hài tử khả năng đều thực dính cha mẹ. Lại lớn lên một chút, liền không có như vậy dính người. Chỉ là, bọn họ cũng không có khả năng vĩnh viễn đem hài tử lưu tại bên người. Triệu ba ba ở một bên cảm thán cha mẹ con cái quan hệ thời điểm, Triệu Hề Hề rốt cuộc chờ đến ba ba đi đến nhìn không tới địa phương. Vì thế Triệu Hề Hề chạy nhanh đối Tịch Mai lão sư nói: "Lão sư, ta đau bụng đau, ta qua bên kia đi WC, đi thôi đi thôi." Triệu Hề Hề lập tức nhanh chân hướng tới ấu tể viên phương hướng chạy tới, nàng cũng không biết chính là vô luận là mặt sau đưa hài tử đi học ra trưởng vẫn là tiểu hài tử, nhìn đến đều là Triệu Hề Hề tiến nhà trẻ, mà không phải hướng tới một cái khác phương hướng chạy. Bất quá, Tịch Mai lão sư nhìn Triệu Hề Hề bóng dáng, cấp ấu tể viên đồng sự đã phát tin tức chúng ta ấu tể viên làm hoạt thang trượt đi. Tổng không thể nhân loại nhà trẻ có, chúng ta ấu tể viên lại không có. Triệu Hề Hề lời nói vẫn là có một câu là thật sự, đó chính là hoạt thang trượt hảo hảo chơi. Nói cách khác, nhân loại nhà trẻ có hảo ngoạn hoạt thang trượt, yêu quái ấu tể viên cái gì đều không có. Nhưng là Triệu Hề Hề vẫn là muốn đi yêu quái ấu tể viên. Tịch Mai lão sư nhìn bên ngoài âm u thiên, tâm tình sung sướng, hôm nay thời tiết cũng thật hảo. Chương 29 nguyện vọng của ngươi. Triệu Hề Hề cùng có quỷ truy nàng giống nhau, chân ngắn nhỏ chạy trốn bay nhanh, nhanh như chớp chạy tới ấu tể viên. Sau đó đình cũng chưa đình một chút, cùng các lão sư chào hỏi, chạy nhanh về phòng học. Trở lại phòng học thời điểm liền nhìn đến cọp con đang ở chờ nàng. Triệu Hề Hề lập tức ôm lấy cọp con, mặt mày hớn hở mà nói: "Ta hôm nay hảo thông minh, đêm qua cũng hảo thông minh. Tiểu Hề Hề đêm qua chính mình lừa vài cái đại nhân, còn có hôm nay buổi sáng lừa một cái lão sư sự tình nói cho cọp con." Cọp con sừng sốt một chút, hắn dùng lỗ tai cọ cọ Triệu Hề Hề cằm. Triệu Hề Hề lập tức ôm lấy tiểu lão hổ đầu, dùng sức cọ cọ tiểu lão hổ, cùng hai chỉ ấu tể không sai biệt lắm mani đào hoa lão sư tới thời điểm liền thấy được một màn này. Mỗi lần nhìn đến loại tình huống này, nàng liền suy nghĩ Triệu Hề Hề này nhân loại ấu tể đầu sai thai. Bất quá nàng vẫn là nhớ rõ chính sự, đem trong lòng ngực thư cho Triệu Hề Hề. Hề Hề, Hề Hề, thư ấn ra tới, Triệu Hề Hề còn phản ứng một chút, sau đó đột nhiên phản ứng lại đây lão sư đang nói cái gì, đôi mắt lập tức liền sáng lên. "Lão sư, là ta hảo bằng hữu cái kia thư sao?" Đào hoa lão sư nhìn đến nàng như vậy cao hứng, trong lòng cũng cảm thấy cao hứng. Triệu Hề Hề chạy nhanh phiên thư, thực mau liền phiên tới rồi một bộ tranh minh họa, mặt trên họa một con tiểu lão hổ, tiểu lão hổ trong miệng ngậm tiền cho bên cạnh tiểu hài tử. Cái kia tiểu lão hổ vừa thấy là có thể đủ nhìn ra tới cọp con, nhưng là tiểu hài tử chỉ có một bóng dáng có thể nhìn đến nàng là nhân loại ấu tể, là hoàn toàn nhìn không ra tới đây là Triệu Hề Hề. Toàn bộ hình ảnh là ở ấm màu vàng ánh sáng chung vẽ tranh, người họa thật sự cẩn thận, chỉ là nhìn họa đều có thể cảm giác được cái loại này chữa khỏi. Triệu Hề Hề ngây ngốc mà nhìn họa, đào hoa lão sư trong lòng lộp bộp một chút, kỳ thật bọn họ là chuyên môn đem cọp con họa thật sự tả thực, đem Triệu Hề Hề họa được hoàn toàn không giống Triệu Hề Hề. Bởi vì cái này thư, yêu quái bên kia ý tứ là ở nhân loại cùng yêu quái chi gian đều thi hành. Nếu đều thi hành, đó là tuyệt đối không thể đủ đem Triệu Hề Hề họa đến tả thực. Nếu đem nàng họa tả thực, đến lúc đó khẳng định sẽ cho nàng mang đến rất nhiều phiền toái. Đào hoa lão sư trong lòng một chút có điểm không thoải mái. Nàng thực lo lắng Triệu Hề Hề có thể hay không cao hứng. Kết quả, giây tiếp theo, liền nhìn đến Triệu Hề Hề ôm lấy cọp con, Ngươi xem đây là chúng ta đâu. Đây là ngươi, đây là ta. Triệu Hề Hề cười mị đôi mắt, bổ sung nói, ta thật là đẹp mắt, còn ăn mặc váy ai? Triệu Hề Hề có điểm béo, hơn nữa nàng thật sự là quá sinh động, cho nên mùa hè thời điểm rất ít cho nàng xuyên váy. Chính nàng đặc biệt thích váy, hiện tại nhìn đến vẽ tranh bên trong nàng ăn mặc váy còn gầy gầy. Nàng thật là cao hứng. Đào Hoa lão sư, ngoặc kép, quả nhiên không thể lấy đại nhân thị giác tới suy đoán hài tử tâm lý. Sau đó Triệu Hề Hề ngồi ở trên bàn, ngồi ở cọp con bên cạnh, đối Đào Hoa lão sư nói, lão sư, ngươi niệm niệm cái này. Triệu Hề Hề chỉ vào mặt sau văn tự bộ phận, Đào Hoa lão sư đương nhiên rất vui lòng, ngón tay những cái đó tự, từng bước niệm lên, ta hảo bằng hữu, ta hảo bằng hữu kêu cọp con. Hắn có hai cái tròn tròn lỗ tai, một cái cái mũi, một trương miệng, một đôi mắt, hắn đôi mắt là kim hoàng sắc, đặc biệt đẹp, phía trước thật đúng là dựa theo phía trước, Triệu Hề Hề nói như vậy viết. Nhưng là mặt sau khẳng định liền không phải giống Triệu Hề Hề phía trước nói câu nói kia, hắn đem tiền cho ta, hắn là tốt nhất bằng hữu, như vậy khô cằn nói. Này, văn là văn phòng mấy cái lão sư hợp lực viết. So năm đó luận văn tốt nghiệp còn nghiêm túc, bọn họ đối Triệu Hề Hề cùng cọp con chi gian sự tình cũng biết rất nhiều. Cho nên nhuận châu chút, đem hai cái nhãi con cùng nhau chơi, cùng nhau bị mặt khác ấu tể cô lập. Triệu Hề Hề cấp cọp con trải lông bao đều viết ra tới. Còn có, ta nguyện vọng là cùng cọp con cùng nhau nhặt chai nhựa cùng dây điện bán tiền. Sau đó dùng nhặt chai nhựa cùng dây điện bán tiền. Dẫn ra cọp con mỗi ngày đều ở dựa nhặt chai nhựa cùng dây điện tồn tiền tìm mụ mụ. Cuối cùng chính là cao trào bộ phận. Ta sinh bệnh, cọp con đem tồn tiền đều cho ta. Này một bộ phận văn phòng lão sư thương lượng thật lâu, chủ yếu là suy xét đến nếu trực tiếp viết Triệu Hề Hề trong nhà phá sản sự tình, đến lúc đó bị Triệu ba ba bọn họ nhìn đến, khẳng định sẽ có điều hoài nghi, cho nên hơi chút sửa chữa một chút. Triệu Hề Hề nghe, nước mắt liền rơi xuống, ôm lấy bên cạnh tốt nhất bằng hữu, nói, cọp con. Tiểu lão hổ tuy rằng không nói gì, chính là hắn lại dùng đầu cọ cọ nhân loại ấu tể mặt. Đào Hoa lão sư, ngoặc kép, ghen ghét chết cái yêu quái. Ta như thế nào liền không có như vậy hảo bằng hữu đâu. Bất quá, Đào Hoa lão sư nghĩ tới một cái khác sự tình. Nàng đến tưởng cái biện pháp, tra được cái kia Ngô Khiết rốt cuộc là ai. Nàng cùng cọp con là cái gì quan hệ? Đào Hoa lão sư đi rồi về sau, Tiểu Hề Hề vẫn là thực hưng phấn. Tuy rằng như vậy hưng phấn, nhưng là vẫn là không có quên mỗi ngày hai cái chính sự. Cọp con, ngươi hảo hảo ngồi, ta cho ngươi trải lông bao. Triệu Hề Hề lấy ra chính mình giấu ở cặp sách hồng nhạt tiểu sơ sơ, một chút mà gấp tiểu lão hổ trải lông bao. Sơ sơ, Tiểu Hề Hề có điểm kỳ quái mà nói, cọp con, ngươi nơi này rất thật nhiều mau nga. Triệu Hề Hề một bên nói, một bên dùng tay nhỏ chỉ nhẹ nhàng mà sờ sờ cọp con cổ, nơi đó lộ ra bạch bạch làn da. Cọp con lúc này mới nhớ tới, hắn ngày hôm qua vì đi cứu Triệu Hề Hề, từ nguyên bản trốn tránh địa phương ra tới, kết quả bị người đánh một chút, người kia không biết lấy chính là cái gì, phía dưới có một cái thực bén nhọn đồ vật, đem cổ hắn cắt qua, chảy rất nhiều huyết, nhưng là ngày hôm qua quá sốt ruột, cho nên liền không có để ý chuyện này. Trở về sau cũng nghĩ nhân loại ấu tể sự tình, liền đã quên chính mình bị thương sự tình. Chỉ là miệng vết thương đã hảo sao? Cọp con chảo chảo sờ sờ cổ, không biết sao lại thế này. Cũng may Triệu Hề Hề cũng không phải một hai phải một đáp án không thể. Nàng đem cọp con trên người xuyên hổ văn quần áo, hướng lên trên mặt kéo một chút, che đậy thiếu một đống mao địa phương. Trải bao về sau, Triệu Hề Hề lại làm cọp con mở ra miệng rộng. Nàng nhìn nhìn hàm răng, chính là vẫn là thịt, thịt. Hàm răng vẫn là không có trường ra tới. Bất quá Triệu Hề Hề cũng không nóng nảy, bởi vì một cái đệ đệ còn muốn hoài 10 tháng đâu. Hai cái răng khẳng định so cái này còn trường. Cho nên Triệu Hề Hề nói, hàm răng nha hàm răng, chúng ta đang đợi ngươi trường ra tới Nga. Sư nhãi con tiến vào thời điểm liền thấy được một màn này, hắn gần nhất mỗi ngày bị hắn ba ba giáo dục, biết không có thể cùng nhân loại ấu tể đánh nhau, chính là vẫn là nhịn không được lộ ra chính mình nho nhỏ răng nanh. N sắt mà nói, xem hàm răng liền tính trường ra tới, cũng sẽ không có ta cái này trường. Triệu Hề Hề tay nhỏ lập tức bưng kín cọp con miệng, phảng phất không cho hàm răng nghe được giống nhau, hung hung mà đối sư nhãi con nói, không được ở hàm răng trước mặt nói bậy, ngươi hàm răng không có cọp con trường, về sau cọp con hàm răng có thể trường đến như vậy trường. Triệu Hề Hề ngón tay chỉ bên cạnh thư, hết chương.